Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443, chương 1443, quả nhiên là thuê. Đó là tự nhiên. Làm càn, ngươi tên tiểu tử, nói thứ đồ gì đâu? Dám can đảm vũ nhục chúng ta Kim Cương Tinh Thần Thổ Phỉ Đoàn. Không muốn sống sao ngươi? An Chân Điếu lời nói đến một nửa, nhất thời phản ứng lại, nâng lên thô to cánh tay, chỉ vào Vương Khai, dằn dậy liên tục, các ngươi nếu biết ta là tu giả, lại có thể đánh bay Thiên Mã Lưu Tinh Cường Đạo Đoàn. Vì sao còn muốn cùng ta đối nghịch, cùng ta trang bức phạm đâu? Thật không sợ chết sao? Vẫn là nói, các ngươi cho là ta không sẽ giết ngươi nhóm đâu. Vương Khai lắc lắc lông mày, lạnh lùng nhìn xem hắn hỏi, thật sự kỳ quái, rõ ràng là một đám người bình thường, căn bản chưa từng tu võ, lại vẫn cứ cũng dám tìm đến bên trên mình phiền phức, thậm chí biết mình là tu giả, còn một điểm cũng không sợ sợ. Vương Khai không khỏi đang nghĩ, mình liền như vậy không đáng chú ý, như vậy không may sao? Ách, chúng ta liền là đến đánh cái cướp mà thôi. Vậy không có muốn giết ngươi cái gì? Về phần muốn sống muốn chết sao? Ngươi không cho, vậy chúng ta đi là được. Đúng a, thật là, An Chân Điếu khoát tay áo, mang theo đông đảo thổ phỉ, nhếch miệng, quay người cưỡi ngựa rời đi, làm cho Vương Khai nghe trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời, ngốc ngây ngẩn cả người. Không cho liền đi, cái này hắn sao vẫn là thổ phỉ sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, quả thực khí không được, hung hăng nhìn hắn chằm chằm nhóm bóng lưng, nhịn không được phía dưới. Lúc này một bàn tay, từ sau rút ra ngoài, ông, phanh phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, gần trăm thổ phỉ đoàn, trực tiếp bị đánh bay lên không trung. Chúng ta vậy bay, ta thao, đây chính là bay cảm giác sao? Thiên Mã Lưu Tinh Đoàn đám bỏ đi, lão tử tới. Lờ mờ có thể nghe thấy bọn hắn đại hống đại khiếu. Đối với cái này, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Làm nửa ngày là mình đến tìm không thoải mái. Bay một cái muốn đi tìm Thiên Mã Lưu Tinh Đoàn cường đạo báo thù sao? Cái này bên ngoài người bình thường, ngược lại là thú vị cực kỳ. Vân Yên chậm rãi bước xuống xe, nhếch môi đỏ, lắc đầu một cười. Ách, Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, tâm thuộc hạ thực bất đắc dĩ cực kỳ, rõ ràng hại mình chuyện tốt bị phá hư hai lần, đến cuối cùng, lại còn không thể thương tổn những người bình thường kia, không được, đến đổi một con đường. Vương Khai cau mày, âm thầm suy nghĩ, Yên Nhi, chúng ta đổi một con đường a. Tốt, đối với cái này, Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu một cười, ám đạo lần này. Ngược lại là không có uổng phí trắng đi ra. Xác thực nếm thử đến vui sướng cảm giác. Theo Vương Khai đánh xe ngựa, đổi được một cái khác đầu tương đối rộng lớn trên đường. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Vương Khai thì là thâm tình nhìn chăm chú lên Vân Yên. Ôn nhu nói, Yên Nhi, ngươi không cần như vậy nhìn ta. Vân Yên ngượng ngùng nói ra. Ách, được nghe quen thuộc như thế một đáp hỏi một chút. Vương Khai trong lòng không khỏi có chút khủng hoảng, trên nửa đường vén rèm lên, hướng bốn phía nhìn một chút, lại là động dùng thần niệm, nhìn trộm một phen, gặp xác thực không người về sau, mới là buông xuống rèm. Yên Nhi, ta chỉ nhìn như vậy lấy ngươi. Vương Khai ôn nhu một cười, tiến lên nắm Vân Yên thon dài ngọc thủ, chọn nàng cái cằm, chậm rãi cúi đầu, thân hôn xuống. Này! Này ngươi sao cái bát tự? Theo một đạo uống tiếng vang lên, Vương Khai lập tức giận tím mặt, xoay người chính là xuống xe ngựa, lạnh lùng nhìn chằm chằm xuất hiện tại trước mặt gần 100 đám băng. Trong lúc nhất thời, có thể nói khí nghiến răng nghiến lợi, vừa mới rõ ràng liền đã động dùng thần niệm, nhìn trộm qua, căn bản cũng không có phát hiện có người tồn tại. Nhưng mà, hiện tại vô duyên vô cớ, liền nhiều hơn gần 100 người. Các ngươi là cái gì đội a? Đội danh tự, có phải hay không gọi Lư Sơn Thăng Long Bá a? Vương Khai lắc lắc lông mày, mặt đen lên hỏi, a, lão đại, tiểu tử này giống như nhận biết chúng ta a. Đám người nghe vậy đều là ngạc nhiên cực kỳ, không khỏi nhìn về phía cầm đầu trung niên nam tử đầu trọc. Nói nhảm, chúng ta Lư Sơn Thăng Long Bá Sơn Tặc Đoàn, tại con đường này bên trên, ai không biết, ai không hiểu, hắn nhận ra chúng ta, có lỗi sao, cực kỳ ngạc nhiên sao? Cỏ, lão tử gọi Túy Vô Địch, chính là con đường này bên trên lão đại, nghĩ tới đường này, giao ra tiền tài. Túy Vô Địch quơ trường đao, có chút không kiên nhẫn nói ra, đứng đầu Vô Địch, còn thật là Lư Sơn Thăng Long Bá Sơn Tặc Đoàn, cường đạo, thổ phỉ, lần này lại tới Sơn Tặc, trả lại hắn sao so, mỗi lần đều trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác nhanh đích thân lên thời điểm xuất hiện. Vương Khai không khỏi nhíu mày, lạnh lùng theo dõi hắn nhóm, trầm giọng hỏi. Các ngươi trước đó ở nơi nào cất giấu? Như thế nào tránh thoát khỏi ta thần niệm nhìn trộm? Cất giấu? Nghe thấy lời ấy, Túy Vô Địch thần sắc sững sờ, tuét miệng nói ra, ngươi tiểu tử này là mắt mù à? Lão tử bọn ngươi, rõ ràng một mực ngồi xổm ở hai bên đường chờ việc để hoạt động. Khi nào tránh thoát? Khi nào giấu quá? Một mực tại hai bên đường ngồi xổm tới. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Phốc, cùng lúc đó, trên xe ngựa Tiêu Hồn tiếng cười lại là truyền ra. Vương Khai khóe miệng hung hăng co quắp, quả thực có chút im lặng nhìn về phía cái kia Túy Vô Địch. Xe của ngươi bên trên có phải hay không có nữ nhân ở? Quả nhiên, Túy Vô Địch híp mắt lại, nhếch miệng giữ tợn cười hỏi một chút. Không sai, thật có. Vương Khai chết lặng gật gật đầu, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực cực kỳ, đều đổi một con đường, thế mà còn đụng phải một đám sơn tặc, sớm biết liền không đổi nói, về phần vừa mới không có phát hiện bọn hắn, sợ cũng là bởi vì bọn họ đều là người bình thường, trốn ở hai bên đường lời nói, không cẩn thận đi nhìn trộm, xác thực không phát hiện được, nếu như là tu giả lời nói, bất luận như thế nào ẩn núp đều sẽ bị thần niệm trong nháy mắt phát hiện. Yên tâm, chúng ta không cần nữ nhân, đối với nữ nhân không hứng thú. Túy Vô Địch khoát tay áo, ha ha một cười, lập tức nói ra, đưa ngươi tất cả bảo bối đều giao ra đi. Ân, ngựa cùng xe vậy lưu lại, ngươi cùng ngươi nội nhân đi bộ rời đi a. Ta hẳn là cảm ơn ngươi đâu, vẫn là phải hận ngươi đâu? Vương Khai có chút bất lực lắc đầu nói ra, không cần cảm ơn, thỏa thích hận chúng ta đi. Ha ha, làm sơn tặc một chuyến này, ai còn không có điểm địch nhân a? Có phải hay không? Ha ha, Túy Vô Địch vỗ ngực, lên tiếng cười to liên tục. Ngươi bây giờ mình lăn lời nói, ta sẽ không đánh các ngươi. Vương Khai hít một hơi thật sâu, có chút hờ hững nói ra, ô ô u. Tiểu huynh đệ tính tình vẫn còn lớn nha, muốn đánh chúng ta, ngươi có bản sự này, ta đi ngươi tê liệt a. Phanh, ầm ầm, trong khoảnh khắc, Vương Khai trong cơn giận dữ xuất thủ, một bàn tay, nhất thời đem tất cả sơn tặc cùng nhau đập vào dưới mặt đất, một đạo sâu không thấy đáy hố sâu, rõ mồn một trước mắt, mặc dù những sơn tặc kia không có chết, nhưng khí tức lại là vô cùng suy yếu. Có thể nói so cường đạo cùng thổ phỉ hạ tràng thê thảm vô số lần. Mẹ, không làm, việc này không làm, không cách nào làm a. Khụ khụ, cho ta bao nhiêu đan dược, ta cũng không thể làm. Vị đại nhân kia cũng không nói quá hắn hội ra tay giết người a. Hố sâu phía dưới truyền ra đám người kêu thảm cùng suy yếu tiếng gào. Quả nhiên là thuê sao, ai ở sau lưng hố lão tử? Cút ra đây. Vương Khai nghe vậy sắc mặt tối sầm. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.